Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 242. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh Huy Đế lại nghẹn họng, không được, chẳng lẽ ngươi còn có thể từ chối sao? Có biết cái gì gọi là mưa móc đều là ân huệ của vua không? Cuối cùng, Sở Du Ninh vẫn đồng ý cho xây dựng căn cứ bí mật chế tạo thuốc S.U.N.G ở Quỷ Sơn, quốc gia lâm nguy, nàng vẫn phân biệt được nặng nhẹ. Tiếp theo, Thẩm Vô Cửu và Cảnh Huy Đế bàn chuyện chính sự về việc chế tạo thuốc súng. Sở Du Ninh không hứng thú, nàng nhàn rỗi buồn chán liền tùy ý mở tờ tấu trong tay ra, thấy chữ trên đó thì ngẩn người. Sở Du Ninh nhanh chân đi đến bên đống thùng kia bắt đầu lục tìm, rất nhanh, đám cỏ khô dùng để lót chống va đập đã bị nàng ném ra ngoài, trong nháy mắt cả đại điện trang nghiêm trở nên giống như một cái chợ rau. Cảnh Huy Đế không thể nói chuyện tiếp được nữa. Du Ninh, ngươi lại làm gì vậy? Ngươi xem bộ dạng của ngươi có chút nào giống công chúa không? Nếu ngươi nhàn rỗi không có việc gì thì đến điện phụ ăn chút điểm tâm đi. Tìm thấy rồi, Sở Du Ninh đứng dậy từ trong đống cỏ khô bay lả tả, trên tay cầm thêm một tờ tấu. Nàng cầm hai tờ tấu chạy đến trước mặt Thẩm Vô Cửu. Ngươi xem hai tờ tấu này có gì khác nhau không? Chúng ta có thể lừa thêm phụ hoàng một khoản không? Thẩm Vô Cửu vừa định đưa tay nhận lấy tờ tấu, nghe vậy liền dừng lại. Không cần xem cũng biết sắc mặt của Cảnh Huy Đế khó coi đến mức nào. Hắn nhịn cười, giả vờ nghiêm túc. Ta xem thử. Cảnh Huy Đế tức giận thở hổn hển. Khuê nữ này không thể để yên rồi, chỉ muốn lừa cha. Có phải đang trả thù chuyện trước đó không đồng ý cho nàng hủy hôn không? Nhưng xem ra nàng và phò mã rất tốt mà. Nàng nên cảm ơn ông ta mới đúng. Thẩm Vô Cửu trước tiên mở tờ tấu mà Cảnh Huy Đế ném tới, đợi xem rõ bên trong viết gì. Hắn ngẩn ra, lại vội vàng mở tờ tấu mà công chúa lấy từ trong thùng ra, so sánh hai tờ, vẻ mặt kỳ lạ nhìn về phía Cảnh Huy Đế. Sao vậy, ngươi còn muốn giúp công chúa tiếp tục lừa trẫm sao? Cảnh Huy Đế đã tức đến mức lời không lựa. Ta lừa ngươi lúc nào? Ta lập công thì có được thưởng không? Sở Du Ninh không phục. Hừ, trẫm muốn xem ngươi lại lập công gì? Cảnh Huy Đế cũng không cần lưu chính truyền đạt, trực tiếp phất tay áo đi ra từ sau ngự án. Sải bước đi tới rút hai bản tấu chương trong tay Thẩm Vô Cửu. Thẩm Vô Cửu kéo công chúa lặng lẽ lùi về sau một bước. Cảnh Huy Đế xem xong hai bản tấu chương, sắc mặt tái xanh, có điểm báo núi lửa sắp phun trào, không giống như vừa rồi chỉ tức giận trên miệng. Hộ bộ giỏi lắm, hộ bộ thượng thư làm tốt lắm, khá khen cho văn tranh. Cảnh Huy Đế nắm chặt hai bản tấu chương, từng chữ đều từ kẽ răng nghiến ra. Hộ bộ trình lên cho ông xem là danh sách lễ vật đã bị đôn lên nhiều lần. Thực tế lễ vật đưa cho Việt quốc không nhiều như vậy. Nghĩ đến những thứ ghi thêm kia vừa vặn dùng để xóa sổ sách. Sau đó trình lên cho ông ta xem tự nhiên sẽ không có sai sót. Trước đó ông ta thấy Sở Du Ninh cho người khiêng vào mấy cái thùng. Không có một cái nào là vàng bạc đưa ra ngoài. Chỉ nghĩ là khuê nữ đã giấu đi. Không ngờ rằng số bạc thực tế đưa ra ngoài còn ít hơn danh sách trình lên cho ông ta xem. Ông ta không lo việc triều chính, bọn họ thật sự coi ông ta là kẻ ngốc để lừa sao? Thật là vô lý, cách chương.